Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 577, Nắm chắc thắng lợi. Trương Động Chi nghe Mạc Vấn nói vậy thì quay đầu sang nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn hết sức nghiêm trọng thì cũng đoán được chắc hẳn Bồ Kiên với Ngô Cát Nhi đã làm gì đó khiến hắn thất vọng. Đồng thời lão cũng đoán được thâm ý đằng sau câu hỏi này của Mạc Vấn. Mạc Vấn liền nói với Trương Động Chi: thời gian không còn sớm nữa, mau đi nghỉ thôi. Trương Động Chi nhẹ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Trương Động Chi là trọng thần của triều đình, hàng ngày đều phải vào triều nghị sự. Nhưng vì lần trước lão bị thương ở cả hai chân nên đã báo cáo với triều đình xin nghỉ dưỡng thương. Vì vậy gần đây không cần phải dậy sớm, lão ngủ thẳng đến giờ thì mới dậy. Lúc Trương Động Chi đang say giấc nồng, Mạc Vấn vẫn chưa ngủ được. Hiện tại hắn đã là kim tiền, ngủ cũng được mà không ngủ cũng chẳng sao. Hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện làm thế nào để gặp mặt Vô Danh, nhưng nghĩ mãi vẫn không có cách nào khả thi. Dựa theo tôn tỳ bối phận thì Vô Danh phải chủ động đến gặp hắn mới đúng. Vì vậy hắn chỉ có thể đợi đến khi Vô Danh cởi bỏ khúc mắc trong lòng, sau đó chủ động đến gặp hắn. Đến giờ thìn, Khâm Sai và Ngự Y cùng tới, mang theo rất nhiều lễ vật cùng thuốc quý. Dựa theo quy tắc thì Hoàng thượng không thể tự mình đi thăm thần tử mắc bệnh hay bị thương được, vì vậy chỉ có thể phái người tới hỏi thăm tình hình mà thôi. Khâm Sai với Ngự Y nhìn thấy Trương Động Chi bước đi như bay thì đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trương Động Chi muốn khoe khoang nên nói với bọn họ là lão được tiên nhân ra tay trị thương cho, vì vậy nên tin tức Mạc Vấn đang ở trường phủ nhanh chóng truyền vào trong cung. Còn chưa đến buổi trưa, Hoàng thượng đã đích thân tới nơi. Thời gian trôi qua như thoi đưa, mới ngày nào còn là một đứa bé, giờ đã là một thanh niên cao lớn khôi ngô. Toàn bộ người trong trường phủ đều quỳ xuống nghênh đón Hoàng thượng. Hoàng thượng chỉ nói một câu đứng dậy, sau đó nhanh chân bước đến trước mặt Mạc Vấn, cúi người nói: Tư Mã Dịch xin bái kiến chân nhân. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Hoàng thượng vạn tuế. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu. Trước đây hắn từng là khách trong vương phủ, đồng thời cũng là thầy của hai vị hoàng tử. Tư Mã Dịch hành lễ với hắn, khiến hắn cảm thấy rất vui mừng. Từ biệt đã nhiều năm, lại không hề có bất cứ tin tức gì của chân nhân. Học trò ngày đêm nhớ mong người. Vừa nhận được tin tức của người đang ở đây, liền lập tức tới, hy vọng có thể mời chân nhân vào cung cùng học trò. Tư Mã Dịch liền khẩn khoản mời Mạc Vấn. Mạc Vấn cũng nhận lời mời của y. Hoàng thượng đã có lời mời, ta không đến sẽ đắc tội bất kính, vậy hoàng thượng hãy cứ về cùng trước, bần đạo sẽ theo sau. Tư Mã Dịch nghe thế, nghiêng người giơ tay ra rồi nói: xe ngựa đang ở bên ngoài, mời chân nhân lên ngồi cùng học trò. Đạo sĩ không được cưỡi ngựa ngồi xe, hoàng thượng cứ đi trước, bần đạo sẽ không bị bỏ lại đằng sau đâu. Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu, được ngồi chung với hoàng thượng là vinh quang khó có được. Nhưng hắn lại không thích khoe khoang khắp nơi, cũng không thích xuất đầu lộ diện. Hoàng thượng thấy Mạc Vấn kiên quyết không muốn ngồi xe cùng mình, thì đành phải đi tới chỗ Trương Động Chi. Giờ thân, quả nhân sẽ tổ chức yến tiệc ở chính điện, mong lão tướng quân chớ để lỡ giờ. Trương Động Chi nghe thế chắp tay đồng ý. Đợi hoàng thượng đi rồi, lão mới quay sang nhìn Mạc Vấn bằng ánh mắt đầy thầm ý. Trước giờ lão chưa từng được mời tham gia ngự yến bao giờ, lần này xem ra rất có khả năng Chu Thái Hậu cũng sẽ tham gia ngự yến. Mạc Vấn đương nhiên cũng hiểu vì sao Trương Động Chi lại nhìn mình như vậy. Hắn bất đắc dĩ liếc lại lão một cái, sau đó xoay người trở về phòng. Trương Động Chi cũng lập tức đi theo vào, khóe miệng nhếch lên cười xấu xa. Lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Mạc Vấn lắc đầu ngồi xuống, quan hệ của hắn với Chu Quý Nhân hoàn toàn thuần khiết. Đây cũng chính là nguyên nhân, dù hắn biết có Chu Quý Nhân trong ngự yến, nhưng vẫn đồng ý tới. Tu vi càng cao, hành vi lại càng hào phóng, sẽ không còn quan tâm việc người đời sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào nữa. Trương Động Chi không nói gì chỉ cười lớn, có vẻ rất là đắc ý. Một khắc sau, Mạc Vấn hiện thân đứng trước cửa hoàng cung. Đợi một lát sau, đoàn xe của hoàng thượng mới tới. Hoàng thượng lập tức xuống xe đi cùng với Mạc Vấn. Hoàng cung vô cùng rộng lớn. Mạc Vấn với Tư Mã Dịch vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Mặc dù Tư Mã Dịch có chút căng thẳng, nhưng vẫn trả lời hết sức khéo léo, trật tự rành mạch. Trong lúc nói chuyện, Mạc Vấn phát hiện Tư Mã Dịch có chút tính khí cao ngạo của tuổi trẻ. Nhìn một số việc tương đối võ đoán, nhưng cũng không tính là vấn đề gì lớn. Tuổi trẻ có phong thái của tuổi trẻ, đây cũng là chuyện bình thường. Còn chưa đến giờ khai tiệc, đã thấy Chu Quý Nhân đến điện rồi. Tuổi của Chu Quý Nhân vốn lớn hơn Mạc Vấn. Mặc dù có cuộc sống an nhàn sung sướng, nhưng lại có nhiều chuyện phiền lòng, nên trên mặt không thể giấu được dấu hiệu của tuổi tác. Tuy vậy, khi bà được cung nữ hộ tống bước vào đại điện, sau đó bước đến trước mặt Mạc Vấn cười nói với hắn, vẫn khiến Mạc Vấn cảm thấy ấm áp trong lòng. Chỉ cần tuân thủ quy tắc, giữa nam và nữ vẫn có thể làm bằng hữu. Cấp bậc lễ nghĩa là thứ mà ai cũng phải tuân thủ. Chu Quý Nhân trước khi rời tiệc cũng phải tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, gật đầu với hoàng thượng một cái. Hoàng thượng cũng gật đầu đáp lại. Mạc Vấn ngồi ở một bên nhìn thấy tất cả, biết Chu Quý Nhân hành lễ với con trai của mình là để thể hiện lễ nghi, còn hoàng thượng đáp lại là để bà ấy yên tâm. Sau một lúc, Tư Mã Dịch chắp tay lại rồi hỏi Mạc Vấn. Xin hỏi chân nhân, thấy thế cục hiện tại như thế nào? Mạc Vấn nghe y hỏi vậy, cũng không lập tức trả lời ngay, mà trầm ngâm một lát, sau đó mới nói. Bần đạo chỉ là người ngoài, đã không còn quan tâm đến trần thế nữa, đương nhiên cũng sẽ không tìm hiểu về thế cục thiên hạ. Tư Mã Dịch nghe Mạc Vấn nói vậy, vẻ mặt có chút thất vọng, nhưng sau đó lại hỏi tiếp. Học trò sống trong cung điện nguy nga, nhưng trong lòng luôn lo lắng không yên, lo được lo mất. Không biết chân nhân có thể chỉ điểm cho học trò được không? Mạc Vấn nghe vậy liền nói. Tự mình cố gắng bảo vệ bản thân, dùng đức độ thu phục lòng người. Những lời hắn nói là dựa trên thái độ, làm tất cả vì lê dân bách tính. Đây cũng là kế sách hàng đầu trong việc trị quốc an bang. Nếu bản thân không đủ mạnh, sẽ không thể chấn áp thiên hạ. Nếu không đủ sức, sẽ không thể thu phục được lòng người. Tư Mã Dịch nghe vậy thì gật đầu liên tục. Học trò xin ghi lòng tạc dạ những lời dạy bảo của chân nhân. Mạc Vấn nghe thế mỉm cười gật đầu. Mặc dù Tư Mã Dịch nói như vậy, nhưng hắn không quá hy vọng y có thể làm được, bởi vì cảnh giới đó không phải ai cũng đạt được. Khi yến tiệc kết thúc, Tư Mã Dịch cũng không hỏi Mạc Vấn về chuyện quốc gia đại sự nữa, mà lại hỏi về phương pháp kéo dài tuổi thọ. Huynh trưởng của y đã băng hà khi vẫn còn trẻ. Nguyên nhân chính cũng là bởi vì trúng độc dẫn đến cái chết. Nhưng trong đó cũng bao gồm cả nguyên nhân sức khỏe không tốt, thể chất suy nhược khiến cơ thể không thể kháng lại chất độc. Về cái này thì Mạc Vấn lại hoàn toàn không hề từ chối. Hắn truyền lại cho y phương pháp đơn giản là hít sâu thở mạnh. Còn về pháp thuật, hắn hoàn toàn không hề truyền lại, bởi vì hoàng thượng là bậc đế vương, không thể mê muội theo đuổi dị năng huyền bí được. Yến tiệc buổi tối có rất nhiều người tham gia, văn thần tướng sĩ, tổng cộng khoảng hơn 20 người. Mạc Vấn không thích yến tiệc kiểu này, vì vậy còn chưa tan tiệc, đã đứng dậy cáo từ về trước. Hoàng thượng tha thiết muốn giữ hắn lại, nhưng Mạc Vấn nhất quyết muốn đi. Trương Động Trì cũng cáo lỗi rời khỏi yến tiệc, rồi đi cùng Mạc Vấn rời khỏi hoàng cung. Khi đi, Trương Động Trì liền nói. Người hãy thả Lý Công Hạo ra đi. Mạc Vấn nghe lão nói vậy thì quay sang nhìn lão. Trương Động Trì lại nói tiếp. Trước đó ta đã xin Hoàng thượng hạ thánh chỉ rồi. Nếu như người không thả họ ra, vậy thì nội thị làm sao có thể tuyên chỉ được đây? Mạc Vấn nghe thế liền hỏi lại. Là thánh chỉ gì vậy? Là lệnh cho y bỏ rượu. Nếu như vi phạm sẽ tru di cửu tộc. Mạc Vấn nghe vậy thì nhíu mày. Trương Động Trì làm như vậy là bởi vì vài ngày nữa lão phải thống lĩnh quân đội đến phương Bắc trình phạt, vì vậy hy vọng trước khi đi có thể giúp hắn xử lý xong chuyện này. Trương Động Trì lại nói, ta đã phái người đi điều tra rồi, người này sống có nhân có hiếu, nếu như dùng người nhà để uy hiếp vẫn không thể ép y rời xa vật trong ly, vậy thì ngươi có làm gì cũng phí công vô ích thôi. Người nói cũng có lý đó. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu tán thành. Muốn dẹp loạn thì phải dùng đến luật, còn đối với loại người yêu thịt rượu như mạng, như Lý Công Hạo, thì cũng chỉ còn cách ép y phải bỏ rượu thôi. Chỉ trong đêm đó, thánh chỉ được chuyển tới phủ đệ của Lý Công Hạo. Ngày hôm đó tất cả người trong Lý Phủ đều hết sức kinh ngạc. Khi nhận được thánh chỉ như vậy, lại càng thấp thỏm sợ hãi thêm. Mạc Vấn sợ Lý Công Hạo không kiềm chế được, lại đi uống rượu nữa, nên đã phái Nguyên Anh ngày đêm coi chừng y. Không có nhiều biến động như Mạc Vấn, phía bên Khổng Tước Vương đến giờ vẫn không hề có chút tiến triển nào. Cái tên dâm tặc Khuất Chính đó lại chính là phú hộ ở một huyện thành xa xôi. Y khoảng hơn 30 tuổi, dáng vẻ tiêu sái phóng khoáng, gia sản tổ truyền có một mỏ muối, điền sản có mấy ngàn mảnh đất, thề thiếp cũng không có nhiều lắm, chỉ khoảng 7 người. Thế nhưng tên này lại không thích vui vẻ hoan lạc ở nhà, mà lại thích chơi bời lêu lỏng ở bên ngoài. Ngày nào y cũng đi ra phố, thấy ai có chút nhàn sắc, bất luận là già hay trẻ, là cô nương trong khuê phòng hay đã là thê thiếp của người khác, y đều có ý muốn nhúng chàm. Thế nhưng y lại có một đặc điểm, đó là không hề cưỡng bức hay đe dọa, mà là lấy muối cùng tiền ra để dụ dỗ người ta. Trước đây Tần Quốc đã từng trải qua mấy năm chiến loạn liên miên, khiến bách tính vô cùng khổ cực. Rất nhiều cô nương hoặc là bị ép phải tìm kế sinh nhai để tồn tại, hoặc là ái mộ hư vinh, nhưng chỉ cần là người bị y để ý, không ai có thể thoát được, đều phải thuận theo tên dâm tặc này để đổi lấy muối ăn cùng tiền bạc. Bởi vì tên này chưa từng cưỡng bức ép buộc ai, lại cộng thêm việc vung tiền tiêu sái, nên không một ai đến báo với quan phủ, tiếp tục để y làm sằng làm bậy. Đến bây giờ Khổng Tước Vương vẫn luôn ở bên cạnh ngoài Khuất phủ, chỉ cần Khuất Chính ra khỏi cửa liền lập tức bám theo. Hết lời khuyên nhủ giảng giải đạo lý, cố hết sức cảm hóa, nhưng vẫn không nhằm nhò gì với Khuất Chính. Y cho người đánh để càn Khổng Tước Vương, nhưng Khổng Tước Vương lại không hề đánh trả, mà cũng không buông lời mắng nhiếc, chỉ đi theo khuyên bảo, không để y có cơ hội làm những chuyện dâm loạn. Sau bao lần bị đánh, Khổng Tước Vương không bị thương cũng không chết. Việc này khiến Khuất Chính cảm thấy vô cùng kinh hãi. Biết Khổng Tước Vương là cao tăng có đạo hạnh thâm sâu thì không dám đánh lão nữa. Nhưng những người thiếu cơm ăn áo mặc thì lại không để ý đến nhiều thứ như vậy. Trong lúc khó khăn chồng chất, nếu như Khuất Chính không làm những việc bất chính với phụ nữ, thì bọn họ làm sao có thể sống tiếp được. Chính vì lẽ đó mà Khổng Tước Vương trở thành con chuột chạy qua đường, bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người mắng chửi. Trên đời này, ngoại trừ những thứ tốt đẹp ra, thì vẫn còn những thứ đen tối xấu xí. Không phải người đàn ông nào cũng nhiệt huyết bừng bừng, đồng thời cũng không phải người phụ nữ nào cũng có lễ nghĩa liêm sỉ. Những chuyện dơ bẩn ở đâu đâu cũng có. Mặc dù Khuất Chính đã đoán được Khổng Tước Vương là cao tăng đắc đạo, nhưng khi thấy Khổng Tước Vương bị người đời chửi mắng cũng không đáp lại, lâu ngày dần không sợ lão ta nữa. Mặc kệ việc lão ngày nào cũng niệm kinh bên cạnh, y vẫn tiếp tục tìm phụ nữ để yêu đương. Thấy Phật Pháp không có hiệu quả, Khổng Tước Vương đành phải dùng đến pháp thuật. Lúc Khuất Chính đang cùng với người phụ nữ giặt đồ bên sông quan hệ, lão đã biến người phụ nữ đó thành một bộ xương trắng khô. Đương nhiên không phải thực sự biến người phụ nữ đó thành bộ xương khô, mà Khổng Tước Vương chỉ là dùng ảo ảnh để khiến Khuất Chính nhìn thấy mà sợ thôi. Lão muốn Khuất Chính hiểu được rằng phụ nữ rồi cũng sẽ biến thành bộ xương trắng, mà mỹ nhân chẳng qua cũng chỉ là một bộ xương khô. Khuất Chính nhìn thấy sợ xanh mặt, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ, sau đó được hạ nhân đưa về phủ. Lúc Khổng Tước Vương đang vắt hết óc để cảm hóa Khuất Chính, thì Mạc Vấn đã rời khỏi nước Tấn, bắt đầu đi tìm người phụ nữ tên là Lý Thị Vận. Trải qua nhiều ngày chịu dày vò khổ sở, cuối cùng Lý Công Hảo cũng đã hoàn toàn bỏ được rượu. Đối với một người luôn lo lắng cho gia đình, thì không gì có thể sánh được với người thân của mình. Nếu như tính mạng của người nhà bị đe dọa, thì thứ gì cũng có thể bỏ được. Lúc Mạc Vấn rời đi, cũng là lúc Trương Động Chi dẫn quân đi trình phạt. Chu Quý Nhân biết Mạc Vấn phải đi, liền như thường lệ, cho người đưa tới một hộp điểm tâm do bà đích thân làm. Mặc dù vẫn xấu xí như trước, nhưng mùi vị thì đã khá hơn nhiều rồi. Khuất Chính cũng không vì chuyện lần đó mà bị dọa cho phát điên. Y chỉ nằm trên giường mấy ngày, tinh thần liền dần ổn định. Nhưng đến khi gặp mặt phụ nữ, Khuất Chính sợ như nhìn thấy quỷ, y chạy trối chết, không bao giờ dám đùa giỡn chọc ghẹo phụ nữ nữa. Khổng Tước Vương thấy vậy thì rất mừng, Mạc Vấn thấy vậy thì gật đầu. Cuối cùng thì Khổng Tước Vương cũng đã hiểu được, có đôi lúc khuyên bảo hòa bình chẳng bằng trực tiếp ra tay trừng phạt nghiêm khắc, có khi còn có hiệu quả hơn. Ngay khi Mạc Vấn cho rằng Khổng Tước Vương đã độ hóa thành công Khuất Chính, thì lại phát hiện Khuất Chính bắt đầu chuyển hướng sang các chàng thiếu niên. Chương thứ 578. Sự thật khó chấp nhận. Tình huống phát sinh kế tiếp làm cho Khổng Tước Vương và Mạc Vấn cùng nhíu mày. Khuất Chính lần trước thực sự kinh hãi, trong lòng như có bóng ma, lại không ưa thích nữ tử mà bắt đầu thích nam nhân. Tiên nhân cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố. Thấy Khổng Tước Vương đem Khuất Chính độ hóa thành đồng tính, Mạc Vấn trong lòng mặc dù nhìn không có chút hả hê, nhưng không khỏi âm thầm cười trộm. Xuất hiện loại kết quả này, sợ là Khổng Tước Vương lần này độ hóa là khó được thành công. Nam nữ giao hợp là chuyện bình thường, cũng không làm trái âm dương chỉ đạo, nhưng chuyện đồng tính thì ngược lại. Khổng Tước Vương e sợ cho Ô Tâm uế mắt, cân nhắc liên tục, chỉ đành vứt bỏ trận này rồi nhận thua. Nam mô A Di Đà Phật, lão nạp không thể độ hóa được hắn. Khổng Tước Vương lắc đầu thở dài nói: Đại sư, người liên tiếp bại hai trận còn không nhận thua ư? Mạc Vấn mỉm cười hiện thần đáp: Nam mô A Di Đà Phật, thứ cho lão nạp nói thẳng, lão nạp tuy nhiên bị thua, nhưng trong lòng có chút không cam. Khổng Tước Vương lắc đầu nói ra: Đại sư vì sao lại không cam lòng? Mạc Vấn nghe thế nhíu mày nhìn về Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương liền mở miệng trả lời: Chúng ta đã nói trước, dùng Phật pháp đạo pháp để độ hóa người, lão nạp một mực tuân theo quy củ, nhưng chân nhân lại chưa từng sử dụng đạo pháp độ người, mà là ba phen không tuân theo quy định, bốn phía thì dựa thế, nhiều lần cậy hoàng quyền để uy hiếp, chỉ dùng một phần nhỏ đạo pháp để cảm hóa. Đại sư, mượn lời Phật gia của các ngươi, đạo pháp cũng tốt, Phật pháp cũng được, đều không tỏ thái độ bình thường, bản chất chỉ là trừng ác dương thiện. Đại sư thì hữu hình, bần đạo dùng vô hình khắc chế dị hình có gì không thể chứ? Mạc Vấn lắc đầu cười nói, Khổng Tước Vương ngụ ý là hắn không tuân theo quy củ, luôn dùng một ít phương pháp kỳ quái để độ người, mà Mạc Vấn lại cho rằng đối phó với người kỳ quái thì nên sử dụng phương pháp kỳ quái mới đúng. Nam mô A Di Đà Phật. Khổng Tước Vương chán nản lắc đầu niệm Phật hiệu. Đại sư, bần đạo có thể trong lúc này độ hóa người đó, người có tin hay là không? Mạc Vấn tay chỉ khuất chính cùng thư đồng ở trong chính phòng nói. Khổng Tước Vương nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, trầm ngâm một lúc sau đó đưa tay mời. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, cất bước đi về phía bắc, xuyên tường mà vào. Trong phòng lập tức chuyển đến tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết. Tiếng kêu còn chưa dừng lại, Mạc Vấn đã xuyên tường mà đi ra. Nói là độ hóa, người như thế nào mà lại giết hắn? Khổng Tước Vương đương nhiên biết rõ Mạc Vấn sau khi vào nhà đã làm cái gì. Giết hắn cũng là độ hóa, Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra. Đại sư, các người khởi xướng không sát sinh cũng không phải là từ bi, mà là cổ hủ giả nhân giả nghĩa, ẩn giấu lấy lòng mọi người. Trên đời có người nhân thiện cũng sẽ có dâm tà, trừng ác dương thiện mới chính là đại đạo. Đối phó với những thứ dâm tà này, giết chết là phương pháp hữu hiệu nhất. Nếu là người sớm đem giết hắn đi, liền sẽ không có nhiều phụ nhân gặp tai họa như vậy. Nam mô A Di Đà Phật, ngã Phật tử bi, không tranh quyền thế. Lão nạp cùng chân nhân đánh cuộc, vốn là làm trái Phật pháp Phật gia. Chân nhân giảo quyệt, dùng chi pháp chiếm được tiên cơ. Vì cầu một lòng thắng, không tiếc khởi binh khai chiến, lão nạp không thể làm được những chuyện này. Khổng Tước Vương chậm rãi lắc đầu nói. Ha ha ha, không tranh quyền thế. Đại sư, người có không tranh quyền thế thật không? Sợ là người khác chưa chắc đã nghĩ vậy. Người đem bách tính trung thổ ta giáo hóa không tranh quyền thế, không giết con sâu cái kiến. Vậy ngoại bang nước khác nếu là khởi binh tiến công, chúng ta sẽ tự vệ như thế nào? Chẳng lẽ bọn chúng thấy bách tính trung thổ chúng ta bái Phật niệm kinh, mà liền sẽ sinh lòng thương cảm, buông tha cho chúng ta sao? Mạc Vấn liền cười đáp. Nhân tâm vốn thiện, dù là sát sinh đồ tể, bản tính cũng thiện, chỉ cần dạy bảo cảm hóa, cuối cùng đến thời điểm cũng sẽ bỏ đao xuống. Khổng Tước Vương lại nói ra. Đại sư, người nghĩ tất cả người trên đời này không có ai là người xấu ư? Mạc Vấn nói xong liền giấu đi thân mình. Hạ nhân trong khuất phủ nghe được tiếng kêu thảm thiết, đã từ bốn phía tới đây xem xét. Đúng vậy đó. Khổng Tước Vương cũng giấu đi thân hình. Cái gọi là giấu đi thân hình là đối với phàm nhân mà nói. Còn hai người thì có thể nhìn thấy lẫn nhau, cũng có thể nghe được thanh âm của đối phương. Đại sư, người sai rồi. Nếu là trên đời này đều là người tốt, âm dương thái cực cũng chỉ có dương chính mà không có âm tà. Nếu không có âm dương tương sinh tương khắc, sao thế gian lại có vạn vật nghìn loại? Mạc Vấn lại lắc đầu nói. Chân nhân, ta và ngươi không cần tranh cãi nữa. Lão nạp tuy không độ hóa được hai người bọn họ, lại cũng không nhất định bị thua. Khổng Tước Vương cũng lắc đầu nói. Vậy đại sư muốn đến Lương Quốc độ hóa Lý Thị Vận, hay là muốn đến Tần Quốc thử độ hóa Lý Công Hạo? Mạc Vấn lại hỏi. Lý Công Hạo kia nếu là phá giới uống rượu, cửu tộc thân nhân nhà hắn liền sẽ bị giết chóc. Hắn đâu dám phá giới mà uống rượu. Lão nạp như thế nào nhẫn tâm khiến hắn uống rượu mà gây tai họa chứ? Khổng Tước Vương lại lắc đầu lần nữa. Mạc Vấn nghe vậy, biết rõ Khổng Tước Vương ngụ ý là trách hắn uy hiếp Lý Công Hạo, nhưng hắn cũng không cho rằng uy hiếp có cái gì không đúng. Phương pháp không trọng yếu, quan trọng là kết quả là phải tốt. Đây cũng là đạo gia làm việc chuẩn tắc, không cần cầu đối phương cảm kích, chỉ cầu đối phương được hưởng lợi. Mà Phật gia một mực sử dụng phương pháp nhu hòa từ bi, đối phương nghe liền nghe rồi, không nghe cũng không sử dụng phương pháp mạnh để làm đối phương thay đổi, mà tùy ý đối phương tự làm tự chịu. Cuối cùng rơi vào cái, ác có ác báo, thiện có thiện báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới không được hạ thủ. Đại sư, người đi độ hóa Lý Thi Vận đi, nếu như người không thành công thì sẽ đến lần ta, cho người thời gian 1 tháng. Mạc Vấn khoát tay cười nói, Khổng Tước Vương cũng không có lập tức nhận lời ngay. Mạc Vấn cho hắn đi trước, rõ ràng có ý muốn nhường hắn. Nếu hắn đi trước, dù là có thắng cũng là thắng không có gì đáng khoe khoang. Đại sư, thứ cho ta nói thẳng, dù cho người thời gian là 10 năm, người cũng không độ hóa được Lý Thi Vận kia. Trong phủ viện càng ngày càng có nhiều người chạy ra. Mạc Vấn thấy thế liền chậm rãi đi ra ngoài. Đạo trưởng, cớ gì lại nói ra lời ấy? Khổng Tước Vương cũng không thẹn quá hóa giận, mà là đi theo Mạc Vấn, rồi cùng nhau rời khỏi cái địa phương máu tanh này. Bởi vì thuốc không đúng bệnh, Phật Pháp không thích hợp cho những người này. Độ hóa bọn hắn cần sử dụng đạo pháp trung thổ của chúng ta. Mạc Vấn liền cười nói. Trần nhân, những lời ấy quá mức võ đoán. Khổng Tước Vương nghe thế lắc đầu đáp. Đại sư, ta và ngươi nhiều năm quen biết, lời nói của bần đạo tuy sắc nhọn, nhưng tuyệt đối không trái với lương tâm. Theo bần đạo thấy, Phật Pháp chỉ thích hợp dùng cho 2 loại người. Mạc Vấn liền dựng thẳng lên 1 ngón tay rồi nói. Một là nghiệp chướng nặng nề mà có lòng quay đầu. Đạo gia nhận thức là thiên đạo thừa phụ, làm bậy quá nhiều rất khó quay đầu lại. Mà Phật gia các ngươi lại cho rằng hạ đồ đào xuống là thành Phật, không quản đến đã làm loại chuyện xấu nào. Chỉ cần chân tâm hối cải liền có thể tu được chính quả. Như vậy những người có nghiệp chướng nặng nề mà có lòng quay đầu kia sẽ tự nhiên lựa chọn thờ phụng Phật gia. Nam mô A Di Đà Phật. Những lời ấy của chân nhân không đúng lắm. Ngã Phật từ bi phổ độ chúng sinh. Nếu là ác nhân kia sinh ra thiện tâm, cũng là cho hắn một con đường lui. Nếu là bởi vì hắn lúc trước đã làm chuyện ác, liền không cho hắn vào Phật môn, sẽ làm cho hắn càng lún càng sâu, sẽ là bể khổ. Khổng Tước Vương liền mở miệng phản bác. Đại sư, nếu là Mộ Dung Chấn Hùng không giết, Phật môn có hay không cũng tiếp nhận hắn. Mạc Vấn nói xong, liền ngồi xuống cửa trên bậc thang. Lúc này đã là canh 2, ánh trăng đã lên cao. Đó là tự nhiên, Phật môn từ bi, tuyệt không bỏ qua bất kỳ một người nào có lòng hướng thiện. Khổng Tước Vương đi đến bậc thang phía dưới đứng thẳng, cũng không có ngồi xuống. Rất tốt đó, cái loại giáo lý này của các ngươi có thể làm cho những người đã làm chuyện xấu hướng vào Phật môn, tìm kiếm Phật Pháp bảo hộ, cùng lương tâm được an ủi. Mạc Vấn lạnh lùng cười nói, Khổng Tước Vương nghe vậy, ý muốn mở miệng giải thích. Mạc Vấn liền đưa tay ngắt lời của ông ta. Giết 1 người không sợ, Phật môn sẽ tiếp nhận ta. Giết 1000 người cũng không sợ, Phật môn vẫn tiếp nhận ta. Vậy dứt khoát giết hơn 10000. Chỉ cần ta giết mệt mỏi, buông xuống đổ đau, Phật môn vẫn sẽ nhận ta. Các người đây không phải là tử bi, các người đây là đối giáo trò giặc. Bất luận kẻ nào đã làm chuyện ác thì phải gánh chịu hậu quả. Làm chuyện sai lầm chuyện xấu, theo lý phải đền bù bồi thường, tiếp nhận trừng phạt. Nếu là tội ác ngập trời, chỉ có thể dùng mạng sống để trả giá, chứ không phải trốn vào Phật giáo tìm kiếm sự bảo hộ. Đưa vào Phật môn cũng không thể tiêu trừ được tội nghiệp này đâu. Trần nhân, lời ấy quá khích rồi. Khổng Tước Vương nhíu mày nói. Đại sư cho rằng bần đạo nói quá khích, mà không phải cho rằng bần đạo nói đều không có đạo lý ư? Mạc Vấn lại lần nữa dựng thẳng lên 1 ngón tay. Trừ người xấu đưa vào Phật môn, còn có 1 loại người cũng chọn Phật Pháp, đó chính là những người vô năng mềm yếu. Khổng Tước Vương nghe vậy lại lần nữa nhíu mày. Mặc dù hắn là cao tăng đắc đạo, nhưng nghe những lời này của Mạc Vấn đã làm cho hắn cảm giác rất khó chịu. Không cách nào mưu sinh no bụng thì xuất gia, tình trường thất ý nản chí cũng xuất gia, gặp phải đả kích ngăn trở cũng xuất gia. Những thứ này đều làm mềm yếu con người. người sống trên đời không người nào không cần có áp lực, không người nào không cần đối mặt với khó khăn, không người nào không phải chịu trách nhiệm. Những con người đó bởi vì nhất thời bị đả kích liền lựa chọn trốn tránh cùng buông tha, chẳng lẽ không phải là cả một thế hệ vô năng mềm yếu hay sao? Mạc Vấn liền cười hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật, những lời này của chân nhân làm cho lão nạp cực kỳ thất vọng. Khổng Tước Vương lắc đầu thở dài. Mạc Vấn ngụ ý là thờ phụng Phật Pháp, không phải người xấu thì chính là người nhu nhược. Điều này làm cho hắn bất mãn vô cùng. Đại sư chớ vội nóng giận. Phật Pháp thật có lòng rộng rãi thù nạp, an ủi chúng sinh. Điểm này đạo gia chúng ta là làm không được đấy. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Ta cho người đi trước, người có đi hay là không? Mạc Vấn chỉ tay về hướng Lương Quốc hỏi. Công bằng tự tại nhân tâm, lần này đấu pháp không so cũng được. Khổng Tước Vương lắc đầu đáp. Mạc Vấn nghe thế liền đứng lên, mỉm cười nói. Nếu như đại sư không đi, thì bần đạo liền đi. Mộ Dung Chấn Hùng chính là ác nhân. Theo như phong thái đạo gia chúng ta làm việc, nên là xuất thủ chém giết, vì dân trừ hại. Muốn độ mà không giết, xác thực là khó khăn. Chẳng qua mấy người khác muốn nghĩ, độ hóa cũng không khó khăn. Bần đạo tại thời điểm, nếu không thể làm cho Lý Thi Vận kia thay hình đổi dạng về chính tâm tính, bần đạo sẽ mời người uống rượu. Nếu thực sự người có thể làm được, ta nguyện thua cuộc, lão nạp sẽ mời người uống rượu. Khổng Tước Vương mặt lộ vẻ mỉm cười. Đạo sĩ muốn phân rõ âm dương, vì vậy trong lòng thủy chung còn có vui buồn, mà tăng nhân thì không cần. Tăng nhân không cần phân rõ âm dương, vì vậy tâm tính của bọn họ so sánh với đạo sĩ là luôn luôn muốn hòa bình. Được, một lời đã định. Mạc Vấn gật đầu cười nói. Trước đây khi Khổng Tước Vương độ hóa, hắn ở bên trong âm thầm quan sát. Lần này hắn muốn Khổng Tước Vương đứng xem, khiến hắn nhìn đạo sĩ làm như thế nào để độ hóa một con người. Hai người thuấn di đi tới huyện nhà, bởi vì thời gian còn sớm, Mạc Vấn liền không nóng lòng xuất thủ. Trước đây hắn đã gọi thổ địa nơi này ra, hỏi rõ tình huống của Lý Thi Vận. Lý Thi Vận là một phụ nhân khoảng trên dưới 40 tuổi. Phu quân của nàng ta là quan huyện ở nơi này. Cái danh xưng phu nhân quan huyện rất lịch sự tào nhã, nhưng lại là người có tính tình đố kỵ, tính khí ngang ngược, ức hiếp phu quân, ngược đãi cha mẹ chồng, ẩu đả tiểu thiếp tỷ nữ, trước sau hạ độc giết chết hai vị thê thiếp đang có mang. Chờ đợi một lát đã qua 12 canh giờ. Trước 4 canh giờ, Mạc Vấn vẫn một mực từ bên ngoài phủ chờ đợi. Đợi đến giờ thìn hắn liền hiện thân, cất bước đi về hướng huyện nhà. Chương thứ 579. Chạy trối chết. Đến bên ngoài cửa huyện nhà, Mạc Vấn liền bị nha dịch ngăn lại. Đạo trưởng có việc gì vậy? Bởi vì Lương Quốc rất sủng đạo, nên nha dịch tuy ngăn trở Mạc Vấn, nhưng ngôn ngữ vẫn khá là lịch sự. Bần đạo muốn gặp Điền huyện thừa. Mạc Vấn liền nói, nơi này là huyện Kim Sơn, huyện thừa ở đây họ Điền tên là Vấn Dương. Đạo trưởng tìm đại nhân nhà ta có việc gì không? Nha dịch kia lại hỏi. Trước mắt hắn có một kiếp nạn, bần đạo đặc biệt tới đây để cứu hắn. Mạc Vấn liền đáp. Hai vị nha dịch nghe Mạc Vấn nói vậy liền quay mặt nhìn nhau. Sau đó một người liền mở miệng nói. Đạo trưởng, lời ấy là thật hay đùa vậy? Nếu con nói sai, ta nguyện chịu trách phạt. Mạc Vấn lại cười đáp. Đạo trưởng, vậy xin đợi một lát, để ta đi thông bẩm. Một vị nha dịch đem uy bổng giao cho người kia, rồi quay người đi vào bên trong. Không bao lâu sau, một vị trung niên nam tử từ hậu viện đi ra tới cửa. Người này thân hình khôi ngô tuấn tú lịch sự. Mặc dù là quan văn, nhưng lại có chút uy dũng của một võ tướng. Nhưng lúc này vị võ tướng lại đang bị thương, má trái ít nhiều có vết máu, trong ngực đang ôm một con báo. Con báo này chỉ là để che giấu vết cào trên mặt hắn. Người sáng suốt liền có thể nhìn ra được, vết thương trên mặt hắn không phải là do con báo làm, bởi vì móng vuốt của báo không rộng như vậy. Đại nhân, chính là vị đạo trưởng này. Nha dịch kia liền chỉ tay về phía Mạc Vấn nói. Đạo trưởng là đến từ nơi nào? Điền Vấn Dương nhìn Mạc Vấn từ trên xuống dưới hỏi. Là từ hư vô mà đến. Mạc Vấn liền mỉm cười đáp. Điền Vấn Dương nghe thế bán tín bán nghi, đem con báo giao cho nha dịch bên cạnh, hướng Mạc Vấn chắp tay hỏi. Đạo trưởng chính là tiên nhân trên 9 tầng trời sao? Tiên nhân thì không sai, nhưng ta chưa từng ở trên trời. Mạc Vấn nhẹ gật đầu, để tránh cho tục nhân không dây dưa. Đa số thời gian tiên nhân cũng không giấu giếm thân phận của mình. Dù sao tiên nhân cũng không phải là kẻ trộm, mà phải giấu đầu hở đuôi, không cần phải cố làm ra vẻ huyền bí. Điền Vấn Dương thấy Mạc Vấn lời nói rất tùy ý, thần sắc lại ung dung, trong lòng liền tin hắn vài phần, nghiêng người liền đưa tay mời. Đạo trưởng xin mời vào bên trong dùng trà. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu, cất bước đi vào. Điền Vấn Dương cũng không mời Mạc Vấn đi hướng hậu viện, mà là mang hắn đi đến đại đường huyện nhà, rồi chỉ vào một chiếc ghế mời Mạc Vấn ngồi xuống. Xin hỏi đạo trưởng, bổn quan có kiếp nạn gì vậy? Sau khi ngồi xuống, Điền Vấn Dương liền mở miệng hỏi. Là mất mạng, là đại kiếp nạn. Mạc Vấn liền nghiêm mặt nói. Điền Vấn Dương nghe vậy sắc mặt đại biến. Bình thường đám giã đạo này giả thần giả quỷ, vân du bốn phương, lừa gạt tiền tài vật phẩm, tuyệt không dám nói ra loại sự tình này để làm cho người ta sợ hãi. Như vậy có thể thấy được, Mạc Vấn cùng với đám giã đạo kia có sự khác nhau rất lớn. Xin đạo trưởng chỉ rõ cho. Điền Vấn Dương nghiêng người liền hỏi. Điền đại nhân hiếu đạo có thiếu, xem mạng người như cỏ rác, thiên địa không dung. Lúc này tuổi thọ đại nhân đã cực ít, không còn lại mấy. Sợ là chẳng quá 3 ngày nữa sẽ nằm trong quan tài thôi. Mạc Vấn liền nghiêm mặt nói. Khổng Tước Vương lúc này ở ngay bên cạnh Mạc Vấn. Chỉ là phàm nhân không thể thấy được hắn. Nghe Mạc Vấn nói như thế, hắn không khỏi nhíu mày. Mạc Vấn là đang nói dối. Điền Vấn Dương là một người trường thọ, không thể 90 thì cũng được 80. Đừng nói là 3 ngày, chính là 30 năm đều không chết được. Điền Vấn Dương nghe vậy cũng cau mày. Hắn cau mày là có 2 nguyên nhân. Một là nếu Mạc Vấn nói không sai, hắn liền không còn sống được mấy ngày nữa. Hai là hoài nghi Mạc Vấn có phải hay không nói chuyện để hù dọa hắn. Dù sao mồm của ngươi ngươi cứ nói như thế nào mà chẳng được. Điền đại nhân lúc mới sinh ra chính là thai ngang, hầu như muốn lấy tính mạng của lệnh đường. Mùa hè 23 năm trước, Điền đại nhân từ trong núi săn bắn, bắt được một con tuần lộc, sau thấy nó đang mang thai, liền thả cho nó sống. 6 năm trước, thì tiểu thiếp Mã Thượng Hoa đã qua đời. Điền đại nhân từ trong quan thả ra 3 miếng ngọc bích. Lúc trước lệnh chính dùng chén trà ném đập đại nhân. Đại nhân nghiêng người tránh được, lệnh chính thừa cơ liền đứng lên, cào vào mặt đại nhân. Đại nhân dùng tay phải chống đỡ nhưng lại bị cắn, làm cho tay phải bị thương. Mạc Vấn chậm rãi nói ra, nhiều năm trước, những chuyện này là hắn từ trong miệng thổ địa mà biết được, còn chuyện vừa mới phát sinh thì hắn dùng nguyên anh dò xét được. Mạc Vấn nói xong, Điền Vấn Dương mặt không còn chút máu, bất chấp người hầu trái phải ở hai bên, y nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, hướng Mạc Vấn chắp tay hành lễ thật sâu. Không biết là chân tiên tới, Điền mỗ có mắt không tròng, chậm trễ đón tiếp, tiên trưởng nhanh xin mời ngồi. Người không biết không có tội. Mạc Vấn khoát tay nói, muốn khiến thế nhân tin phục, nhất định cần phải có uy năng thần dị, chỉ nói chuyện hù dọa là không đủ. Tiên trưởng cho bẩm, Điền mỗ kính hiếu song thân, xử án công bằng, chẳng biết lúc nào phạm phải trọng tội bất hiếu, cũng không biết xem mạng người như cỏ rác, tội này là từ đâu ra, mong tiên trưởng chỉ điểm cho. Điền Vấn Dương khom người thỉnh giáo, đối mặt với tiên nhân, hắn cũng không dám ngồi xuống. Người thật là không biết hay sao? Mạc Vấn liền trầm giọng hỏi. Mạc Vấn nói xong, Điền Vấn Dương cả người run rẩy, không dám mở miệng. Lập tức cứu vãn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Mạc Vấn nói xong, liền chỉ ra sai lầm của Điền Vấn Dương. Vợ của người ngược đãi cha mẹ chồng, còn người dưới gối không còn, lại giấu giếm nguyên nhân cái chết của 2 vị tiểu thiếp, làm việc thiên tư bao che cho Lý Thị. Đây chính là xem mạng người như cỏ rác. Cầu tiên trưởng chỉ rõ cho, làm như thế nào để cứu vãn được. Điền Vấn Dương liền quỳ rạp xuống đất nói. Trước khi mặt trời lặn, thằng Đường bỏ vợ. Mạc Vấn lại nghiêm mặt nói ra. Mạc Vấn nói xong, Khổng Tước Vương ở một bên, cuối cùng cũng thở ra một hơi. Hắn cho rằng Mạc Vấn sẽ lệnh cho Điền Vấn Dương giết chết Lý Thị, không nghĩ tới chỉ là bỏ vợ. Điều này làm hắn an tâm không ít. Mạc Vấn làm việc không tuân theo nguyên tắc nào hết, cũng không giảng giải đạo lý. Không ai biết rõ hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Khổng Tước Vương nghe xong cũng thả lòng tinh thần, còn Điền Vấn Dương thì hít vào một hơi lạnh. Bần đạo xin cáo từ. Mạc Vấn nói xong thẳng người rồi đứng lên. Bỏ vợ là một chuyện, làm cho Điền Vấn Dương dị thường kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn chưa khôi phục được thần trí, đợi khi hắn phục hồi lại, đứng dậy đuổi theo ra phủ nhà, thì đã không thấy bóng dáng của Mạc Vấn đâu nữa. Trần Nhân, chúng ta muốn độ hóa chính là Lý Thị, người bức quan huyện này thăng đường bỏ vợ thì có tác dụng gì chứ? Khổng Tước Vương cùng Mạc Vấn ẩn thân đứng ở phủ nhà cách đó cũng không xa. Đại sư, làm nghề y nên tìm ra nguyên nhân gốc gác của bệnh, hạ dược giải quyết tận gốc. Đau đầu thì trị đầu, đau chân thì trị chân, chính là cách làm của thầy lang. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Vậy nguyên nhân bệnh là ở đâu? Khổng Tước Vương liền hỏi. Điền Vấn Dương chính là nguyên nhân bệnh. Khổng Tước Vương nghe vậy chán nản nghiêng đầu, nhìn về phía phủ nhà của Điền Vấn Dương. Y tỏ ý nghi hoặc khó hiểu. Mạc Vấn thấy vậy lại mở miệng giải thích. Từ xưa đến nay, nam làm chủ, nữ làm theo. Nữ tử có sai, đều bởi vì nam tử dẫn dắt vô năng, khuyên giải vô phương, quản giáo vô dụng mà gây nên. Vì vậy tuy người làm theo có sai, nhưng tội là tại người làm chủ. Khổng Tước Vương nghe vậy càng thêm nghi hoặc, Mạc Vấn lại lần nữa mở miệng nói. Thế gian không có nữ tử đáng giận, chỉ có đáng giận là nam nhân. Nếu không phải Điền Vấn Dương kia nhân nhượng dung túng, Lý Thị làm sao dám ngược đãi cha mẹ chồng, rồi còn độc giết tiểu thiếp nữa. Nếu là thăng đường, Lý Thị sẽ phải dùng đến hình phạt. Khổng Tước Vương thở dài rồi lắc đầu. Đại sư, người không phải người trung thổ chúng ta, không biết hình phạt pháp lệnh của chúng ta, nhiều lời cũng vô ích, chờ hắn thăng đường rồi lại nói. Mạc Vấn liền cười đáp. Thứ cho lão nạp nói thẳng, Trần Nhân chính là đắc đạo tiên nhân, nói dối khi dễ, sợ là không được thỏa đáng. Khổng Tước Vương vẫn cho rằng, Mạc Vấn nói dối gạt người là mất hết thể diện. Thế sự vô thường, pháp cũng vô thường, dùng vô thường pháp ứng với vô thường sự, có gì không ổn chứ? Mạc Vấn liền nói, chỉ cần không làm trái trung hiếu nhân nghĩa, những chuyện khác đều không đáng để so sánh, cũng không cần phải tuân theo cái gì là nguyên tắc. Người sống trên đời không nên tuân theo cố định một nguyên tắc. Một khi đã có nguyên tắc, làm việc sẽ khô khan máy móc. Mỗi sự kiện tình huống đều không giống nhau, không có biện pháp cũng không nên dùng cố định một nguyên tắc cùng một phương pháp để đi xử lý. Khổng Tước Vương cũng không đồng tình với cách nhìn của Mạc Vấn, nhưng hắn chỉ lắc đầu thở dài, cũng không có mở miệng phản bác. Đại sư, nếu là có người chửi rủa người, người sẽ xử trí như thế nào? Mạc Vấn lại hỏi. Lúc này Điền Vấn Dương mặt mày ủ rũ, y ngồi trên chiếc ghế ở chính đường, cũng không trở về đến hậu viện, càng không có thang đường bỏ vợ. Nếu có người chửi rủa là do hắn thôi, Khổng Tước Vương liền nói. Nếu là có người ẩu đả với người thì sao? Mạc Vấn lại hỏi. Thì theo hắn thôi, Khổng Tước Vương liền đáp. Vậy nếu là có người đem người chém giết? Mạc Vấn lại cười hỏi. Mọi sự đều có nhân quả, người làm ác tất có ác báo. Theo hắn đi, tiếp qua vài năm, người sẽ thấy rõ thôi. Khổng Tước Vương liền đáp. Đại sư, người đây chính là tự lừa mình dối người. Nếu không ngăn lại trừng phạt, tiếp qua vài năm, người chỉ có thể nhìn đến hắn, càng thêm hung hăng ngang ngược, càng thêm vô pháp vô thiên, càng thêm ti tiện đắc ý. Mạc Vấn liền cười nói, Phật gia cùng đạo gia có quá nhiều bất đồng, không thể phủ nhận Phật gia có đại từ đại bi, luôn luôn có ý đồ cảm hóa người khác, nhưng lại là không thành đấy. Cần phải tùy cơ ứng biến, cần phải phân biệt đối xử. Trần Nhân, lão nạp không làm bạn đồng hành với người nữa. Khổng Tước Vương bất đắc dĩ thở dài, hắn đồng hành với Mạc Vấn mà luôn luôn bị đối phương coi thường. Đại sư, sau việc này, bần đạo sẽ như hình với bóng theo đại sư. Mạc Vấn lại nói giỡn, Khổng Tước Vương lại bất đắc dĩ lắc đầu. Đại sư, người cũng đã biết vì sao, người cùng bần đạo đồng hành, nhưng lại luôn rơi xuống thế hạ phòng chứ. Mạc Vấn lại hỏi, Khổng Tước Vương rất thông minh, biết rõ một khi trả lời, nhất định sẽ là trúng kế của Mạc Vấn, nên hắn dứt khoát không đáp lời. Mạc Vấn thấy thế liền nói. Đó là bởi vì đại sư không chịu suy nghĩ, không quản gặp được ai và khi nào, đều dùng từ bi hỷ xả để xử trí. Mà bần đạo thì luôn suy nghĩ rất nhiều, bỏ ra tâm huyết nhiều hơn, nên kết quả lấy được cũng liền nhiều hơn. Mà đại sư suy nghĩ ít hơn, trả giá cho tâm huyết ít hơn, nên lấy được cũng ít hơn. Cái này là đạo gia cùng Phật gia có sự khác biệt. Chúng ta đồng đạo đều biết vạn vật trên thế gian là sự biến ảo của âm dương nhị khí. Nhưng âm dương nhị khí biến ảo vạn vật, đã sinh ra vạn vật, liền có sự đối đãi khác biệt. Chúng ta nghĩ làm như thế nào để giải quyết xử lý sự tình một cách tích cực và tốt nhất, mà các ngươi thì chẳng quản hắn đã làm những chuyện gì, đều đối xử như nhau, không quản quan hệ thân sơ, đều ngang hàng đối đãi. Cái này là không đúng. Thử hỏi cha mẹ sinh thành ra ngươi, cùng với ác nhân ác bá, có thể đồng dạng được hay sao? Ta và ngươi cùng từ trên cao nhìn xuống, nhìn huyện thừa là vô kế khả thi. Cái này là chúng sinh ngang hàng ư? Không phải, đây là thiên đạo thừa phụ. Ta và ngươi trả giá nhiều hơn, vì vậy lấy được là nhiều hơn. Mà hắn trả giá thì thiếu, lấy được cũng liền ít hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Lão nạp không tranh luận với chân nhân. Việc đánh cuộc này vốn là không hợp giáo lý Phật môn. Dừng ở đây đi, lão nạp xin đi trước một bước. Khổng Tước Vương thực sự chịu không được sự châm chọc khiêu khích của Mạc Vấn. Vừa dứt lời, thân ảnh y liền biến mất. Nói cho Khổng Tước Vương phải bỏ chạy, Mạc Vấn cực kỳ vui mừng. Khổng Tước Vương nếu như rời khỏi, liền sẽ không trở lại thăm dò kết quả độ hóa của hắn. Vì vậy hắn không muốn nói tiếp, cũng không muốn chờ đợi, liền hiện ra thân hình, cất bước đi đến hướng huyện nhà. Vốn hắn là muốn đợi Điền Vấn Dương bỏ vợ, nhưng Điền Vấn Dương lại không bỏ, hắn sẽ đem y mang đi. Chỉ cần Điền Vấn Dương không ở đó, Lý Thị cũng liền mất đi chỗ dựa. Không có chỗ dựa cũng sẽ không có khóc lóc om sòm, không có chỗ để trút giận, sẽ bị chúng nhân hợp nhau lại tấn công. Lúc này Khổng Tước Vương đã đi rồi, hắn liền đem việc này sớm giải quyết cho xong. Điền Vấn Dương thấy Mạc Vấn lại lần nữa trở lại, vội vàng đứng dậy chào đón. Trên người của ngươi có mang theo tiền tài chứ? Mạc Vấn liền cười hỏi. Có, ta có một ít. Điền Vấn Dương đưa tay vào ngực xác nhận. Mạc Vấn không đợi y móc ra ngân lượng, liền thò tay túm lên bờ vai của y. Tâm niệm chớp động, hắn đã đem Điền Vấn Dương mang đến đài cầu mưa ở Nam Hải. Điền Vấn Dương ngạc nhiên kinh hãi, mờ mịt nhìn xung quanh. Tâm thần còn chưa ổn định, Mạc Vấn đã mở miệng nói ra. Con cái không được giáo dục, sai là ở cha mẹ. Vợ không hiền thảo, sai là ở chồng. Đi về phía bắc 3.200 dặm, chính là huyện Kim Sơn của ngươi. Ngươi đi trở về đi. Chương thứ 580. Thiên địa. Điền Vấn Dương nghe Mạc Vấn nói vậy thì ngạc nhiên trố mắt. Tiên trưởng, cái này... Đường đường là nam nhi, phụ nhân đều không quản được, để cho nàng tùy ý làm bậy, ức hiếp cha mẹ, hại đến gia nhân. Người nhu nhược như người tồn tại mới làm cho thiên hạ có nhiều đàn bà tranh chua đành đá. Đi thôi, đi trở về đi. Trên đường luyện một chút dũng khí, trở nên cứng rắn hơn đi. Mạc Vấn liền trầm giọng khuyên bảo. Tiên trưởng nghe ta giải thích đã. Điền Vấn Dương xấu hổ cúi đầu nói. Sai chính là sai, còn kiếm cớ này nọ thì sai càng thêm sai. Mạc Vấn nói xong, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Điền Vấn Dương thấy Mạc Vấn tức giận, tức thì chán đổ đầy mồ hôi. Đúng là tiên trưởng giáo huấn chính xác. Xin hỏi tiên trưởng nơi này là nơi nào? Là bến Nam Hải, lên đường đi, trên đường về không được cưỡi ngựa ngồi xe. Mạc Vấn nói xong liền cưỡi mây lăng không. Điền Vấn Dương thấy thế thì kinh hoàng vội quỳ xuống, cung kính chấp nhận. Bay lên không trung, Mạc Vấn hướng tây nam bước đi. Không thể cùng Khổng Tước Vương đàm đạo, trong lúc rảnh rỗi có thể đến Lĩnh Nam uống rượu với Lưu Thiếu Khanh cũng được. Lĩnh Nam là thâm sơn cùng cốc, đất đai cằn cỗi, đầu đầu cũng thấy dân nghèo, có nhiều chướng khí mây mù dày đặc. Từ xưa tới nay chính là chỗ mà triều đình lưu đày tội nhân. Lưu Thiếu Khanh trước kia cự tuyệt chức quan nhỏ, không muốn ở lại trên thiên đình, y lựa chọn hạ phàm đảm đương chức vụ sơn thần Lĩnh Nam. Hắn lựa chọn như vậy phần lớn nguyên nhân là Lĩnh Nam cách Nam Hải rất gần, cùng với Ngao Nhu gặp mặt sẽ thuận tiện hơn một chút. Lưu Thiếu Khanh tuy là sơn thần nhưng lại là thiên tiên, bản thân hắn không có nơi ở cố định, muốn tìm được chỗ ở của Lưu Thiếu Khanh cũng không phải là khó khăn. Đến giờ ngọ, Mạc Vấn đã tìm được Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh lúc còn là phàm nhân luôn thích làm những chuyện công to việc lớn, nhưng sau khi thành tiên, chỗ ở của y lại cực kỳ đơn giản. Ở phía bắc ngọn núi có một gian nhà trúc bảy gian, ngôi nhà hướng về phía mặt trời đón ánh nắng ấm áp. Xung quanh phòng xá có rừng trúc vườn rau, cũng có vài mảnh ruộng. Khi Mạc Vấn đi tới, thấy Lưu Thiếu Khanh đang cùng Quỳnh Giao từ phía tây trong khe suối đang gánh nước tưới rau. Thiếu Khanh, Thiên Khu chân nhân tới kìa. Quỳnh Giao ngẩng đầu lên nhìn trời nói. Tới thì tới rồi, còn bắt ta ra nghênh đón nữa hay sao? Lưu Thiếu Khanh gánh thùng nước đi về phía vườn rau, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đã thành thiên tiên rồi mà bụng dạ vẫn còn hẹp hòi như vậy sao? Mạc Vấn cười nói rồi hạ xuống một đám mây gần đó. Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiêu Diêu tuy là thiên tiên, lại nhậm chức sơn thần thổ địa, nhưng bản thân lại không thể tùy ý rời khỏi khu vực mình quản lý. Những năm này hắn không chủ động tới thăm, Lưu Thiếu Khanh tự nhiên cũng không vui. Qua thái độ như thế cũng có thể nhìn ra được là Lưu Thiếu Khanh cũng còn nhớ đến hắn đấy. Nhiều năm này không có tin tức, ta còn tưởng rằng người gặp phải bất trắc gì rồi đấy. Lưu Thiếu Khanh để gánh nước xuống, đi ra vườn rau cùng Mạc Vấn nói chuyện. Nói năng lỗ mãng như thế, há lại là đạo đãi khách hay sao? Mạc Vấn hướng Quỳnh Giao đưa tay chào hỏi, nàng cũng mỉm cười đưa tay đáp lễ. Thế tay không mà đến, cũng là đạo viếng thăm sao? Lưu Thiếu Khanh cũng làm mặt lạnh đáp. Sao ta không thấy Ngao Nhu ở đây? Mạc Vấn liền thấp giọng hỏi. Nàng cũng không thường xuyên đến đây. Lưu Thiếu Khanh nói xong, đưa tay chỉ về hướng phòng trúc. Hai người cất bước đi đến. Trên đường Lưu Thiếu Khanh lại nói. Quỳnh Giao không thể vĩnh sinh trường thọ. Ngao Nhu suy nghĩ rộng lượng, có lòng đợi nàng giá hàng, sau đó mới chuyển đến nơi này. Mạc Vấn nghe thế nhẹ gật đầu. Ngao Nhu tuy là long nữ Nam Hải, nhưng lại rất biết lễ nghĩa, quả thực là đáng quý. Vậy chuyện kia kết thúc như thế nào rồi? Lưu Thiếu Khanh liền hỏi. Là chuyện gì cơ? Mạc Vấn hơi dừng lại đợi Lưu Thiếu Khanh đi trước. Lưu Thiếu Khanh tiến lên mở cửa phòng, rồi mời Mạc Vấn vào trong. Chỉ thấy trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, không có nhiều vật dụng sinh hoạt, đơn giản mà sạch sẽ, liền lộ ra vẻ thanh nhã. Ta hàng năm đều phải lên trời báo cáo công việc đấy. Lưu Thiếu Khanh liền nói ra, ngụ ý là Mạc Vấn trước đây ở thiên đình, tất cả hành động của hắn y đều biết rõ đấy. Mạc Vấn nghe vậy liền thở dài, rồi đem chuyện lúc trước đã trải qua, cùng với việc tổ sư ra mặt, kể lại giản lược cho Lưu Thiếu Khanh nghe. Mụ gà mái kia rất là đáng hận, ngươi vì sao không lấy tính mạng của ả ta? Lưu Thiếu Khanh tức giận bất bình hỏi. Giết nàng ta cũng không giải quyết được vấn đề gì, huống chi nàng ta đã thân bại danh liệt. Ta không muốn hành sự như tiểu nhân mà bỏ đá xuống giếng. Mạc Vấn lắc đầu nói, thải y đạo cô xác thực là đáng hận, nhưng dựa theo luật pháp thiên đình, nàng đã bị lột bỏ chức vị, bị phạt diện bích 100 năm. Cái này coi như là đã nhận được sự trừng phạt rồi. Cái gọi là thiên tử phạm pháp cũng như dân thường, chẳng qua chỉ là một câu nói truyền miệng. Từ trước đến nay, chẳng có triều đại nào thực hiện được hết. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy, chậm rãi gật đầu nói. Làm việc như thế cũng là phù hợp với tính cách của ngươi. Mạc Vấn cũng gật đầu, mọi việc đều có âm dương thiên đạo, đều có nhân quả, không thể nghiêm khắc với người, rộng lượng với mình mà mất đi chừng mực. Hai người trong lúc nói chuyện, Quỳnh Giao đã đưa nước trà tới. Trong nhà không có gì cao sang để đãi khách, đây là trúc diệp đại trà, xin chân nhân đừng trách. Giải nhiệt thanh tâm, rất tốt à. Mạc Vấn tiếp nhận chén trà trong tay Quỳnh Giao, thường nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Quỳnh Giao vốn dị thường thô bỉ, nay theo Lưu Thiếu Khanh, sau đó lây nhiễm được tính tình của hắn, lời nói hành động và cử chỉ của nàng càng ngày cũng càng khéo léo. Người khách khí với hắn làm cái gì? Mau đi sửa soạn tiệc rượu và thức ăn đi. Mà đúng rồi, lúc làm món cá thì đừng có cho gừng vào, hắn không thích ăn gừng đâu. Lưu Thiếu Khanh hướng Quỳnh Giao khoát tay áo dặn dò. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng rất ấm áp. Trước kia hắn cùng Lưu Thiếu Khanh quan hệ cũng không tốt lắm. Khi Mạc Vấn tiếp nhận hộ quốc kim ấn của nước Triệu, sau đó Lưu Thiếu Khanh còn từng có ý đồ ám sát hắn. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều sự tình, hai người đã thành sinh tử chi giao. Cái gọi là bằng hữu không phải từ không có mâu thuẫn, mà là có mâu thuẫn, rồi đến cuối cùng vẫn là bằng hữu. Ây da! Lưu Thiếu Khanh nói xong liền thở dài. Mạc Vấn biết Lưu Thiếu Khanh vì sao lại thở dài. Lưu Thiếu Khanh biết rõ hắn không thích ăn gừng, là lúc ở Vô Lượng Sơn cùng ngồi ăn uống với nhau. Lưu Thiếu Khanh lúc này không thể nghi ngờ là đang nghĩ tới chúng nhân ở Vô Lượng Sơn cùng mấy vị đồng môn khác. Tam lão tử ở Vô Lượng Sơn đã sớm giá hạc nhiều năm, mấy vị đồng môn hạ tràng cũng đều không giống nhau. Không bao lâu sau, đồ ăn đã được bưng tới. Quỳnh Giao lớn lên tuy thân hình có hơi xấu xí, nhưng tài nghệ lại rất tốt. Thời điểm nàng sống tại Thái Ất Sơn một thân một mình, tự nhiên cũng thành thạo nấu nướng, thành trừng hòa quyết, xào chay mặn ngọt đều biết cả. Lĩnh Nam tuy đất đai cằn cỗi, tuy nhiên đồ ăn thức uống của hai người cũng coi như tạm đủ. Khi hai người ăn cơm, Quỳnh Dao cũng không ngồi cùng bàn, mà là hầu hạ nước trà, trước sau rất bận rộn. Cái này là tiên nhân tiểu, vốn có đầy một hũ, nhưng 2 năm trước Thiên Tuế tới đây, chúng ta đã uống nửa vò, còn lại bấy nhiêu thôi. Lưu Thiếu Khanh chỉ vào cái vạc nhỏ giống như là vỏ rượu, hướng Mạc Vấn nói. Thiên Tuế đã qua đây sao? Mạc Vấn cảm thấy hơi có chút ngạc nhiên. Có đến qua, hắn là bị chúng ta hại khổ rồi. Lưu Thiếu Khanh rót rượu cho Mạc Vấn nói. Cùng chúng ta thì có liên can gì chứ? Mạc Vấn không hiểu liền hỏi. Sông Hoàng Hà thuộc về Đông Hải, do Đông Hải Long tộc quản lý. Chúng ta trợ giúp Nam Hải tranh giành thần khí làm mưa. Thiên Tuế tuy không xuất chiến, nhưng hắn với chúng ta là đồng môn, khó tránh khỏi gặp Đông Hải cùng thủy tộc Hoàng Hà ghi hận xa lánh. Thêm nữa lúc thời điểm tận thế, chúng ta trước hết lại từ Bích Thủy Đàm cho mưa xuống, dẫn tới bách tính bốn phương tiến đến, gây nên những tiếng động lớn, rầm rì ồn ào, làm cho hắn không thể an tĩnh được, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi chỗ ở cũ để đi nơi khác. Lưu Thiếu Khanh liền nói ra. Vậy hắn đã rời đến nơi nào? Mạc Vấn liền cười hỏi. Lúc trước ở Cán Quận, tìm được một cái hồ lớn để cư trú. Về sau ngại chỗ đó, thỉnh thoảng có người tiến đến chèo thuyền, du ngoạn bắt cá. Hắn lại đi về hướng Tây Nam. Cuối cùng đi tới nơi nào ta cũng không biết được. Lần trước hắn đến đây là từ hướng Tây mà đi đến. Lưu Thiếu Khanh nói xong, lại bưng chén cùng Mạc Vấn uống rượu. Hắn là không muốn phát triển, chỉ cầu an nhàn. Mạc Vấn lắc đầu cười khổ nói. Hắn vốn chính là dị loại máu lạnh, thích yên tĩnh lười vận động. Một con rùa thì có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa chứ? Lưu Thiếu Khanh lại lần nữa rót rượu cười nói. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu tán thành. Mỗi người có một ý chí riêng, gặp được cái gì, sẽ trải qua vấn đề gì, sẽ được cái gì, sẽ mất đi cái gì, đều là do tính tình quyết định. Thế nhân bất đồng, tính tình sẽ quyết định vận mệnh của thế nhân. Những năm này ngươi đã làm những gì? Lưu Thiếu Khanh lại hỏi. Ta đi khắp nơi, tuyên truyền giảng giải pháp môn tu hành nội đan, chỉ điểm đồng đạo, tu hành tam muội chân hóa. Mạc Vấn liền đáp. Ngươi đã đăng phong tạo cực, như thế nào còn muốn khuếch trương danh tiếng? Lưu Thiếu Khanh nhếch miệng nói. Ta là nghĩ muốn thỉnh cầu thiên đình, đem A Cửu trở về trần gian, nếu không có công lao gì với thiên địa, thiếu đi tình cảm với muôn dân chăm họ, thì như thế nào mà mở lời cầu khẩn được? Mạc Vấn lắc đầu nói, tuy tu vi của hắn tinh thâm, nhưng cũng không thể hoành hành ngang ngược được. Có những thời điểm ta đã thực tâm bội phục ngươi, đổi lại là ta, tuyệt sẽ không đem tuyệt kỹ, khổ tâm nghiên cứu sáng tạo, đi công bố rộng rãi đâu. Lưu Thiếu Khanh nói xong, cầm chén uống rượu một mình, sau đó đặt chén rượu xuống rồi lại nói. Thế ngươi chuẩn bị khi nào thì lên trời? Ta cùng với Phật giáo đã đạt được một số thỏa thuận, cùng chung sống cùng tồn tại. Bọn hắn tuy giáo lý có nhiều sai lầm, nhưng trấn an được nhân tâm, giảm bớt được sát nghiệp thì vẫn còn có chỗ hữu dụng. Trong tay lại không có nhiều người nắm giữ quyền lực, bình tướng cũng thế. Xe kéo có tứ phụ tứ mã, chỉ cần tứ mã thẳng hàng, ngựa liền không thể đem xe đi sai đường được. Mạc Vấn liền đáp, Lưu Thiếu Khanh nghe vậy chậm rãi gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ, tứ mã cùng phụ mã trong lời nói của Mạc Vấn đều chỉ cái gì. Pháp môn nội đan cùng tam muội chân hóa, đồng đạo cũng đã biết rõ rồi. Mặc dù có được diệu pháp, có thể hay không chứng đạo phi thăng, thì còn muốn nhìn xem tự thân thiên phú cùng cần cù tu luyện hay không. Đã được pháp môn tu hành nội đan, ngoại đan tự nhiên không còn người tu hành. Hành động lần này chính là thiên hạ cùng dị loại, có được ngàn vạn phúc lợi. Mạc Vấn lại nói, Lưu Thiếu Khanh nghe vậy lại lần nữa gật đầu. Một chút thời gian nữa, ta liền hướng thiên đình một chuyến, thỉnh cầu thiên đình ân chuẩn. Mạc Vấn lại nói ra, đại quốc bắt đầu xuất binh thống nhất phương Bắc, sự tình hắn cũng không có báo cho Lưu Thiếu Khanh, bởi vì Bổ Kiên là được Lưu Thiếu Khanh phụ tá, thành lập ra Tần quốc. Lưu Thiếu Khanh biết rõ việc này, khó tránh khỏi tâm tình sẽ xa sút. Vậy ta chúc ngươi đạt được ước muốn. Lưu Thiếu Khanh lại nâng chén lên mời, Mạc Vấn cũng nâng chén cùng Lưu Thiếu Khanh đối ẩm. Sau bữa cơm trưa, Mạc Vấn đứng dậy cáo từ, vợ chồng Lưu Thiếu Khanh liền chắp tay đưa tiễn. Dạ Tiêu Diêu sở dĩ lựa chọn Mạc Bắc, cùng với tâm ý của Lưu Thiếu Khanh cũng không khác biệt lắm. Một là vì được quản lý khu vực rộng rãi, sinh hoạt không bị gò bó chật hẹp. Hai là vì có khả năng bọn hắn không ưa thích ở gần chúng nhân. Ngọc Lung Linh trước kia trở sanh vô nhai sơn, cũng ở ngay tại trong biên giới Mạt Bắc. Mạt Bắc nhiều cát nhiều gió, thảo mộc so sánh với khu vực trung thổ thì ít hơn rất nhiều. Lúc chạng vạng tối, Mạc Vấn đi tới vô nhai sơn. Quả nhiên cả nhà Dạ Tiêu Diêu liền ẩn cư ở nơi đây. Lúc hai người nói chuyện, tự nhiên sẽ nói cho nhau nghe những chuyện đã trải qua những năm gần đây. Dạ Tiêu Diêu nói một câu, làm cho Mạc Vấn cảm thấy hơi nghi hoặc. Người xác định từ sư tôn đạo tràng, nhìn thấy nữ tử tóc đỏ đó, chính là bị mụ gà mái, cầm tù tại đầm lầy hoang đảo ư. Mạc Vấn liền hỏi. Hẳn chính là nàng ta. Dạ Tiêu Diêu nghe thế, nhẹ gật đầu xác nhận. Khi hai người chúng ta tiến đến, người này chính là quỷ tại pháp tọa phía dưới. Trên mặt vệt nước mắt vẫn còn chưa khô, cũng không biết là đến nghe giáo huấn hay là đến tố khổ nữa. Thế người cũng đã biết, nàng cùng Thái Y Đạo Cô trước kia có ân oán gì sao? Mạc Vấn lại hỏi, Thái Y Đạo Cô sở dĩ hướng mẹ con Tần Vân ra tay, có một nguyên nhân rất lớn là nữ tử tóc đỏ kia đã tiết lộ không ít chuyện xấu xa của nàng ta, mà nữ tử tóc đỏ đó lại do hắn phóng thích ra từ bên trong nơi giam cầm. Chúng ta là đến hơi muộn, không nghe được những lời nói lúc trước. Dạ Tiêu Diêu lắc đầu đáp. Vậy về sau thì như thế nào? Mạc Vấn liền truy vấn. Khi chúng ta đi đến, thì sư tôn đã để nàng ấy đi rồi. Dạ Tiêu Diêu đưa tay bưng lên chén trà trên bàn rồi lại nói. Mà ngươi từ khi nào lại biến thành hiếu kỳ như thế, cố ý thám thính chuyện xấu năm xưa của người khác vậy? Mạc Vấn, A Cửu vẫn ở tại địa phủ, ngươi có tính toán gì không? Ngọc Lung Linh ở bên cạnh cũng nói xen vào. Ta đã chuẩn bị tốt đường đi, đẩy thuyền vào nước. Chuyện về sau, ta không còn muốn nhúng tay vào. Chờ một lúc nữa, ta sẽ đi đến thiên đình, thỉnh cầu thiên đình thả A Cửu ra. Mạc Vấn liền nói với hai người. Vậy có nắm chắc được không? Ngọc Lung Linh nghe thế liền hỏi. Nàng khi nào thấy hắn làm gì mà không nắm chắc sự tình chưa? Dạ Tiêu Diêu nghe thế liền cười nói. Mạc Vấn cũng mỉm cười lắc đầu, không tiếp lời của Dạ Tiêu Diêu. Đến canh hai, Mạc Vấn đứng dậy rồi chào từ biệt hai người. Rời khỏi vô nhai sơn, Mạc Vấn cưỡi mây bay lên cao, thẳng hướng thiên đỉnh mà đi tới. Đám thiên binh canh giữ cổng Nam Thiên Môn nhận ra được Mạc Vấn, thấy hắn bay đến như lâm đại địch, xì xào bàn tán. Gia hỏa này lại tới đây làm chi vậy? Đừng có lên tiếng, hắn tới rồi kìa. Mạc Vấn dừng lại ở cổng Nam Thiên Môn, nhìn về phía bắc rồi để khí phát ra tiếng. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn chỉ niệm đạo hiệu mà không có nói tiếp. Có những lời không cần phải nói ra miệng. Ngọc Đế chính là Đại La Kim Tiên, mà Đại La Kim Tiên sẽ biết được trước sau. Biết rõ hắn vì sao đến đây, cũng biết hắn những năm này đã làm những chuyện gì, và cũng biết rõ kế tiếp hắn có thể sẽ làm ra những cái gì. Nửa nén hương sau đó, một vị lão niên thiên quan tay nắm một mảnh vải lụa vàng vội đi tới, đến trước mặt Mạc Vấn dừng chân liền nói. Chúc mừng chân nhân, Ngọc Đế có chỉ, Minh Ti Tiệp Dư từ nay bãi nhiệm chức vụ, cùng chân nhân đoàn tụ. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn nghe xong liền sướng lên đạo hiệu. Bổn quan sẽ chuyển chỉ xuống âm ti, mở chân nhân hạ phàm chờ nghe tin lành. Lão thiên quan liền đưa tay nói. Mạc Vấn theo lão thiên quan kia trở lại thế gian, lăng không đứng thẳng, bình tĩnh chờ đợi. Vào lúc canh ba, ánh trăng lên cao, A Cửu cưỡi mây đi tới. Không có hoan hỉ, không có cuồng nhiệt thất thố, chỉ có bình tĩnh đối mặt. Thiên khu vì thiên, thiên tuyển vì địa, tuy có chia ly, cuối cùng vẫn được đoàn tụ. Giờ thì ngày kế tiếp, Mạc Vấn và A Cửu đã ở trong thành Tuyển Châu của Tần Quốc. Trước chúng ta gặp qua người này đã, đến buổi chiều lại đi Nam Quận tìm vô danh. A Cửu xinh đẹp liền cười nói. Nàng nói là người nào vậy? Mạc Vấn đi theo A Cửu, chậm rãi đi về phía trước hỏi. A Cửu chỉ mỉm cười cũng không có đáp lời hắn. Không bao lâu sau, hai người tới bên ngoài một tòa lầu gỗ. Nơi này là một học đường, có một lão tiên sinh đang ngồi trên bục giảng bài, dung đổi đắc ý giảng thuyết luận ngữ. Dưới đài có hơn 10 cái bàn cùng một đám học trò đang ngồi nghe giảng. Quần áo của chúng rất gọn gàng sạch đẹp, chắc hẳn đều là con cái của những gia đình phú quý. Là ai thế? Mạc Vấn cuối cùng cũng biết A Cửu muốn dẫn hắn tới gặp người nào rồi. A Cửu chỉ vào hàng cuối cùng, ở đó có một tiểu bản tử đang dựa vào bàn ngủ say. Chương 580 kết thúc tại đây. Chương 580 cũng là chương cuối cùng của bộ truyện Tử Dương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Xin được tạm biệt các bạn.